Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, dị thú linh dược cửa hàng. Lộng soạt, đây là Lâm Tiểu Bạch thế giới quan vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó là như là bài sơn đảo hải sụp đổ. Sập một điểm cặn bã không có. Cái này một gốc che kín cho bụi. Giống như mới từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra đồng dạng cỏ nhỏ. Là Bích Tâm Diệp Thảo. Vẫn là tăng lên tinh thần lực linh dược. Cái này một dương, bình bình lọ lọ bên trong đựng là Tiên Vương Ngọc Lộ. Đây đều là dung hợp nghe, đích thần hồn cần thiết vật phẩm. Giống như là hàng vỉa hè hàng đồng dạng bị bày ra đến. Thậm chí còn không bằng hàng vỉa hè hàng đãi ngộ. Hàng giả, tuyệt đối là hàng giả. Đây là Lâm Tiểu Bạch theo bản năng ý nghĩ. Tiểu Gia Hòa, người đến cùng muốn hay không a? Không quan tâm ta cầm xuống đi. Thả trên quầy thật không đẹp mắt. Lão bá hỏi. Khụ khụ. Lâm Tiểu Bạch có chút thất thố. Hỏi dò. Lão bá. Người cái này. Là thật Bích Tâm Diệp Thảo cùng Tiên Vương Ngọc Lộ sao? Lâm Tiểu Bạch chăm chú nhìn chằm chằm lão bá. Tại Lâm Tiểu Bạch nhìn chăm chú. Lão bá muốn chút đầu. Rồi mới lại đột nhiên biến thành lắc đầu. Theo thứ tự chỉ vào. Cái này một gốc Bích Tâm Diệp Thảo là thật. Tiên Vương Ngọc Lộ là pha loãng. Ý gì? Lâm Tiểu Bạch mai não hỏi. Ha ha, lão bá nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ không thể nín được cười. Nói, đây là dị thú linh dược cửa hàng. Không phải cho người ta dùng. Người nhà ngươi để ngươi đến mua thời điểm không có nói với ngươi sao? Dị thú, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc này mới quay đầu lại nhìn cổng chiêu bài. Quả nhiên tìm được dị thú linh dược cửa hàng, mấy chữ. Vừa rồi hắn một sơ sẩy. Vậy mà trực tiếp cho không để ý đến. Cái này cũng có thể giải thích tại sao tiệm này sinh ý như thế kém. Ai sẽ cho dị thú đi mua linh dược? Chỉ ít hắn là chưa nghe nói qua. Lâm Tiểu Bạch tự giễu cười lắc đầu. Đây quả thực là hắn kiếp này thêm kiếp trước náo ra tới buồn cười lớn nhất. Bởi vì chưa nghe nói qua, cho nên hắn nhìn thấy trên mạng liên quan với Bích Tâm Diệp Thảo câu kia giải thích. Một loại tăng lên tinh thần lực linh thảo. Theo bản năng liền cho rằng là cho người ta dùng. Nghe thần hồn dung hợp chính là dị thú. Cũng không phải người. Lôi Tâm Mộc, Bích Tâm Diệp Thảo, Tiên Vương Ngọc Lộ tự nhiên là cho dị thú dùng. Cho người ta tăng lên tinh thần lực linh thảo khả năng rất đắt. Nhưng là nếu như là cho dị thú dùng đây này. Hết thảy nghĩ thông suốt. Lâm Tiểu Bạch lại đi vào trong tiệm. Lão bá còn đang chờ hắn. Coi là Lâm Tiểu Bạch là hài tử thay gia trưởng đến mua. Biết hắn sẽ còn tiến đến. Lão bá, cái này Bích Tâm Diệp Thảo cùng Tiên Vương Ngọc Lộ đến tột cùng là cho dị thú làm cái gì? Lâm Tiểu Bạch giống như là một cái khát vọng tri thức hài tử. Lão bá rất tốt bụng. Giải thích cho hắn, Bích Tâm Diệp Thảo là tăng cường dị thú cùng người tinh thần liên hệ. Có chút dị thú bản tính qua với hung tàn. Nhận được một ít kích thích lúc có thể sẽ thoát ly ngự thú sư trưởng khống. Bích Tâm Diệp Thảo liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Kia Tiên Vương Ngọc Lộ đâu? Lâm Tiểu Bạch chỉ vào kia một cái dương bình bình lọ lọ. Lão bá nói ra, Tiên Vương Ngọc Lộ là một loại chữa trị loại kỳ chân. Truyền thuyết có thể đem sắp gặp tử vong nhân sinh cấp cứu trở về. Đáng tiếc Tiên Vương Ngọc Lộ năng lượng quá mức với kỳ lạ. Người vô pháp sử dụng, nhưng có thể đối dị thú sử dụng. Vô luận dị thú nặng bao nhiêu thương thế đều có thể phục hồi như cũ. Cho dù là tàn chi đoạn thể, 100% độ tinh khiết Tiên Vương Ngọc Lộ quá chân quý. Cũng không ai cần. Cho nên đem thật Tiên Vương Ngọc Lộ pha loãng thành hiện tại dị thú tu phục Ngọc Lộ. Có thể nhanh chóng trị liệu dị thú một chút ngoại thương. Lão bá chỉ vào gốc kia Bích Tâm Diệp. Thảo ôi ôi cười cười. Bích Tâm Diệp Thảo vẫn là ta 3 năm trước đây đạt được 3 cây. 3 năm mới bán đi 2 gốc. Cái này cuối cùng nhất một gốc nếu như không phải ngươi muốn. Đoán chừng đặt ở ngăn tủ nơi hẻo lánh ta đã sớm quên. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiểu Bạch Minh, Bạch, Tiên Vương Ngọc Lộ pha loãng sau ngay cả danh tự đều sửa lại. Bích Tâm Diệp Thảo 3 năm mới bán 2 gốc. Người biết chỉ sợ là lác đác không có mấy. Trách không được hai thứ đồ này tại trên mạng cũng không tìm tới tin tức cặn kẽ. Bích Tâm Diệp Thảo còn đưa một câu gà mờ giải thích. Đem hắn đều hố trong khe. Kia Lôi Tâm Mộc đâu? Lão bá ngươi biết kia là cái gì sao? Lâm Tiểu Bạch tựa như một cái cầu học như khát người. Đã hỏi tới dung hợp thần hồn cần thiết cuối cùng nhất một kiện đồ vật. Lôi Tâm Mộc, chấm ngoặc kép, lão bá suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, Lôi Tâm Mộc cũng không phải là cho người ta hoặc là dị thú sử dụng đồ vật. Là một loại tại đại lượng sét đánh lúc đặc thù hình thành kỳ vật. Bên trong ẩn chứa kinh người lôi thuộc tính năng lượng, ta chỗ này không có. Bất quá Lôi Tâm Mộc chỉ có tại sét đánh nguyên mới có thể hình thành. Lôi thuộc tính năng lượng. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Có chút minh bạch cái này ba kiện đồ vật phối hợp cùng một chỗ là cái gì? Ngự thú sư học viện. Không biết thời điểm nào trong tiệm lại tiến đến một nam nhân chừng 30 tuổi. Tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống vừa hay nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch mỏng áo khoác bên trong trên áo sơ mi logo. Nhận ra, có thể A Tiểu Oa Nhi. Không nghĩ tới lại có ngự thú sư học viện cấp thấp học sinh lại tới đây. Có làm thám hiểm giả tiềm chất. Nam nhân cổ vũ vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch bả vai. Quay đầu đối lão bá nói ra. Lưu thúc, cho ta cầm 5 bình tu phục ngọc lộ. 10 bình thể lực khôi phục dịch. Như thế nhiều. Ngươi lại muốn đi đây. Lão bá bên cạnh hỏi. Vừa cho hắn từ đặt vào tiên vương ngọc lộ. Cái dương xuất ra 5 bình. Lại tại trong tiệm hoành giá bên trên cầm 10 bình ống tiêm thuốc thử đồng dạng đồ vật chứa ở túi. Ngân Nguyệt Cốc muốn bạo động. Ta quá khứ làm thịt vài đầu dị thú vớt 2 thanh. Nam nhân nhận lấy. Tự hồ rất rõ ràng giá tiền buông xuống một chút tiền. Không kịp chờ đợi đi ra ngoài cửa. Chúc ngươi còn sống trở về. Lão bá cất giọng cười ôi ôi hô. Yên tâm đi. Ngoài cửa truyền đến đáp lại. Ngân Nguyệt Cốc muốn bạo động rồi. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem nam nhân rời đi thân ảnh. Trong đầu chỉ có một câu nói kia đang vang vọng. Trong lòng có chút sao động. Ta chỗ này bình thường chỉ có giống hắn loại này thích dã ngoại thám hiểm người hoặc là săn giết. Dị thú người mới sẽ đến. Ngự thú sư học viện cấp thấp học sinh bên trong. Ngươi là năm nay cái thứ nhất lại tới đây. Lão bá cười ôi ôi nói. Bích Tâm Diệp Thảo cùng tu phục ngọc lộ ngươi còn cần không? Muốn. Lâm Tiểu Bạch trả lời khẳng định. Bất quá ta muốn Bích Tâm Diệp Thảo cùng chân chính tiên vương ngọc lộ. Tiên vương ngọc lộ. Lão bá kinh ngạc. Bích Tâm Diệp Thảo cùng tiên vương ngọc lộ được bao nhiêu tiền? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Lão bá suy tư một chút. Nói. Tiên vương ngọc lộ là ta chế tác tu phục ngọc lộ nguyên vật liệu. Nếu như ngươi thật cần cũng có thể bán cho ngươi. Một bình tiên vương ngọc lộ. Một gốc Bích Tâm Diệp Thảo. Thu hai ngươi 100 vạn. Lão bá đem 200 vạn vừa nói ra khỏi miệng. Lâm Tiểu Bạch tâm đột nhiên đau xót. Vẫn là như thế quý. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình là bị tiền tài khắp nơi uy hiếp người. Có thể cho ta trước giữ lại sao? Ta qua một thời gian ngắn lại đến mua. Lâm Tiểu Bạch thỉnh cầu nói. Trên người bây giờ còn thừa lại hơn 100 vạn nguyên. Tạm thời mua không nổi. Được, lão bá rất sảng khoái đáp ứng. Đem Bích Tâm Linh Cỏ cùng tu phục ngọc lộ thu vào. Lâm Tiểu Bạch đè nén xuống trong lòng một chút sao động. Tại nhà này kỳ lạ dị thú linh dược cửa hàng đơn giản đi lòng vòng. Tiệm này quả nhiên phi thường không tầm thường. Bán trên cơ bản đều là một chút dị thú khẩn cấp vật dụng. Tỉ như, tu phục ngọc lộ, có thể thời gian ngắn nhanh chóng chữa trị dị thú thương thế. Đã giảm bớt đi tại dị thú giao nang thời gian dài ôn dưỡng thời gian. Thể lực khôi phục dịch. Có thể để dị thú khôi phục nhanh chóng thể lực, tình tự ổn định tề. Có thể để dị thú vượt qua sợ hãi cùng bất an cảm xúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.